Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tẫn thấy cậu ta xuống sân khấu, liền vội vàng xuống lầu, đi theo vào hậu trường cậu ấy gõ cửa phòng thay đồ. Rất nhanh Giang Tư Nguyệt bên trong đã mở cửa, ta đã đoán là ngươi. Cậu ấy cười nói, Thời Tẫn gãi đầu, ta không làm phiền huynh chứ. Ta chỉ muốn đến xem, hôm nay huynh diễn rất hay. Giang Tư Nguyệt vừa tháo mũ miển trên đầu, vừa quay đầu nháy mắt với cậu ấy. Hôm nay ta có tuấn tú không? Hả? Ồ, tuấn tú, rất tuấn tú, huynh lúc nào cũng tuấn tú. Thời Tẫn vội vàng nói, thấy Giang Tư Nguyệt ngồi trước gương đồng quay lưng về phía mình, gương đồng phản chiếu nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ta. Thời Tẫn khựng người, sắc mặt đỏ bừng, lẩm bẩm. Ta nói thật, là thật. Giang Tư Nguyệt cười tủm tỉm gật đầu. Ừ, ta biết, người lát nữa có việc gì không? Giang Tư Nguyệt hỏi, nghĩ đến việc hôm nay ca ca bảo cậu ấy về nhà sớm, đợi cậu ấy ăn cơm. Thời Tẫn do dự một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Không có, Giang Tư Nguyệt quay đầu lại. Vậy chúng ta lát nữa đi ăn lẩu đi. Nhìn ánh mắt hừng hực của Giang Tư Nguyệt, Thời Tẫn ngây người chỉ biết gật đầu. Được, có thể ăn cay không? Giang Tư Nguyệt hỏi. Thời Tẫn vội vàng thu hồi ánh mắt đang đánh giá tiệm lẩu. Có thể ăn, Giang Tư Nguyệt đang định chọn loại nước lẩu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu xác nhận lại một lần nữa. Chắc chắn có thể ăn. Ờ, thật sự có thể ăn. Thời Tẫn bất lực chửi thầm bản thân, đều tại cậu ấy hôm đó không thể kiên trì thêm chút nữa, sao chỉ uống một ly rượu đã gục rồi. Làm hại Giang Tư Nguyệt bây giờ không còn tin tưởng cậu ấy nữa. Giang Tư Nguyệt nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, khi cậu ta bối rối không biết làm sao, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Mộc. A Mộc, cho một phần lẩu uyên ương đi. Gọi xong nước lẩu, Giang Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thời Tẫn. Muốn ăn thêm món gì? Nói xong, cậu ta đưa thực đơn trong tay cho Thời Tẫn. Thời Tẫn lắc đầu, huynh cứ gọi đi, ta ăn gì cũng được. Ta mời ngươi ăn cơm, đương nhiên phải ăn những món ngươi thích. Người ngoan ngoãn xem thực đơn và gọi đi. Giang Tư Nguyệt không cho cậu ấy cơ hội từ chối, trực tiếp đặt thực đơn trước mặt cậu ấy. Thời Tẫn khẽ thở dài, xem thực đơn từ đầu đến cuối, hoàn toàn luống cuống. Cậu ấy nhìn Giang Tư Nguyệt. Ta cũng không biết món gì ngon, ta chưa ăn bao giờ. Mặc dù lẩu là món ăn phổ biến khắp kinh thành nhưng đối với Thời Tẫn cực kỳ thích sạch sẽ, tuyệt đối không thể thử, cho dù cậu ấy đến một mình. Nhìn thấy khách ở bàn khác gắp thức ăn nhúng vào nồi lẩu, cậu ấy cũng không thể chấp nhận được. Giang Tư Nguyệt ngạc nhiên nhìn cậu ấy, quán lẩu này đã mở được nhiều năm rồi, ngươi vậy mà chưa từng đến ăn. Theo lý thì không nên như vậy, hương vị rất ngon. Thời Tẫn lắc đầu, ta đã đến nhà ngoại ở 3 năm, năm ngoái mới quay về, sau khi về, cũng không ăn cơm bên ngoài mấy, cho nên mới không hiểu rõ lắm, không sao. Vậy hôm nay ta đưa ngươi đến là đúng rồi, ngươi phải nếm thử cho thật kỹ mới được. Giang Tư Nguyệt cười rạng rỡ nói, nhìn nụ cười của cậu ta, Thời Tẫn ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu. Ừ, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu ấy, Giang Tư Nguyệt lại cười, nhận lấy thực đơn trong tay cậu ấy. Vậy để ta gọi nhé, ăn thịt bò không? Ừ, ăn, gọi một phần lòng bò. Ừ, được, khoai tây và ngô cũng phải gọi một phần. Thời Tẫn định gật đầu, thì nghe cậu ta nói tiếp. Vì ta thích, Thời Tẫn mím môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thầm ghi nhớ trong lòng, Giang Tư Nguyệt khóe miệng nhếch lên, tiếp tục nói. Cá viên tôm một phần, lòng lợn cũng một phần nhé. Thời Tẫn chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, cậu ta nói gì thì là vậy. Chẳng mấy chốc, nồi lẩu và các món ăn đều được mang lên đầy đủ. Giang Tư Nguyệt cẩn thận trộn đều hai bát thạch rau câu trên bàn và đặt một bát trước mặt Thời Tẫn. Thử xem, đây là món mới của tiệm lẩu, gọi là đá bào, ăn lẩu nóng quá, có thể giải nhiệt. Cẩn thận quan sát những hạt trái cây khô và mứt trong bát, lại tò mò nhìn vẻ ngoài trong suốt của đá bào, Thời Tẫn cầm thìa cẩn thận nếm thử một miếng. Sau đó, mắt cậu ấy sáng lên, ngạc nhiên nhìn Tần Tĩnh Trì. Ngon, ngon thì ăn nhiều một chút. Giang Tư Nguyệt cười rạng rỡ, thấy nước lẩu bắt đầu sôi, Giang Tư Nguyệt liền cho một nửa đĩa thịt bò tươi ướp vào. Thông thường, nếu Giang Tư Nguyệt hoặc Đoàn Đoàn dẫn người đến ăn lẩu, Thẩm Mộc sẽ cho họ đầy một đĩa, sợ họ không đủ ăn. Thịt bò trong nước dùng cay và nước hầm xương nhanh chóng đổi màu, thấy thời điểm thích hợp, Giang Tư Nguyệt nhanh chóng vớt thịt bò ra, cho vào đĩa trước mặt Thời Tẫn. Mau nếm thử, thịt bò này đang mềm. Dưới ánh mắt của cậu ta, Thời Tẫn gắp một miếng thịt bò cho vào miệng. Ăn xong một miếng, cậu ấy lại nhanh chóng ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba. Giang Tư Nguyệt thấy cậu ấy thích, vội vàng vớt hết số thịt bò còn lại trong nồi cho cậu ấy, sau đó đổ nửa đĩa thịt bò còn lại vào nồi. Thấy thịt bò trong bát mình đã bị cậu ấy ăn hết sạch, lại nhìn bát Giang Tư Nguyệt sạch sẽ, Thời Tẫn áy náy nói. Xin lỗi, thịt bò đều bị ta ăn hết rồi, ta, chỉ là nó quá ngon, ta không thể ngừng ăn được. Không có gì đâu, cứ ăn nhiều vào, ta thường đến đây, ăn rất nhiều rồi, không sao. Giang Tư Nguyệt an ủi cậu ấy, Thời Tẫn ngượng ngùng gật đầu, thịt bò mà ta từng ăn trước đây đều không giống như thế này, rất dai, không thể nào cắn được, nhưng thịt bò này rất mềm. Thật kỳ diệu, còn rất thơm, người nên đến đây nếm thử từ lâu rồi. Giang Tư Nguyệt nói, thấy thịt bò trong nồi đã chín, Giang Tư Nguyệt lại vớt cho cậu ấy một đĩa. Thấy cậu ta định vớt hết cho mình, Thời Tẫn vội vàng ngăn lại. Huy ăn đi, Huy còn chưa ăn mà, ta không cần đâu. Ngay sau đó, miếng thịt bò trong muỗng canh bị Thời Tẫn đổi hướng, rơi vào bát Giang Tư Nguyệt. Giang Tư Nguyệt mỉm cười, được rồi, ăn quá nhiều thứ gì cũng sẽ ngán, cũng không nên ăn quá nhiều. Cậu ta nhanh chóng giải quyết xong thịt bò trong bát, sau đó cho từng chút một viên tôm vào nồi. Ngô và bắp cải đều được cậu ta cho vào nồi nước hầm xương, một lát nữa còn có thể uống chút canh. Ăn xong thịt bò, ăn xong viên tôm lại đến dạ dày bò và ruột ngỗng, mỗi nguyên liệu Thời Tẫn đều rất thích. Trong suốt bữa ăn, ánh mắt cậu ấy sáng ngời, luôn tỏ ra rất hào hứng. Giang Tư Nguyệt gắp cho cậu ấy vài miếng ngô và cải thảo. Nào, ăn vài miếng ngô, ăn thêm rau, chỉ ăn thịt sẽ ngán lắm. Cho đến bây giờ, nước lẩu càng lúc càng cay, Thời Tẫn bị cay đến mức thè lưỡi nhưng vẫn không ngừng ăn. Đối với những thứ Giang Tư Nguyệt gắp cho cậu ấy đều không từ chối. Nếu người khác dùng đũa đã ăn gắp thức ăn cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy không thể chịu đựng được chút nào, nhưng Giang Tư Nguyệt gắp thức ăn cho cậu ấy lại không nhận ra chút gì không đúng. Ăn lẩu xong, Giang Tư Nguyệt đội mũ có mạng che mặt, hai người mới thong thả đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tẫn đi bên cạnh cậu ta, chỉ cảm thấy hôm nay thật mất mặt. Cậu ấy ăn quá nhiều, chưa bao giờ ăn nhiều như vậy. Cậu ấy lặng lẽ xoa bụng, thở dài trong lòng, thật là quá mất mặt. Giang Tư Nguyệt nhận thấy động tác nhỏ của cậu ấy, nói. Có phải bụng hơi khó chịu không? Lần đầu tiên ngươi đến ăn, chắc sẽ không quen. Đi về với ta, ta sẽ pha cho ngươi chút nước ép táo gai uống. Vì Đoàn Đoàn và Nhị Oa đều thích ăn, mọi người trong nhà đều không yên tâm về họ. Thế là Giang Oản Oản đã làm vài hũ mứt táo gai cho họ mang đến. Ăn quá no thì pha chút nước uống, cũng có thể giúp tiêu hóa. Thời Tẫn ngoan ngoãn gật đầu. Được, lại một lần nữa đến phòng Giang Tư Nguyệt. Lần này Thời Tẫn hoàn toàn không giống như lần đầu tiên căng thẳng và lúng túng. Cách chương.